Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 32, lãnh khốc ra tay. Gocchuyenaudio.com. Đúng là bởi vì tin tưởng Hiên Viên Kiếm lựa chọn chính mình, cho nên Hiên Viên Nhi Nguyệt mới lựa chọn không hề ngụy trang đi xuống, cùng Hiên Viên Liễu Nguyệt xé rách ra mặt. Nhưng là hiện tại đâu? Hiên Viên Kiếm lại rời đi nàng. Không, ta không tin, tại sao lại như vậy? Hiên Viên Kiếm chủ nhân rõ ràng là ta. Hiên Viên Nhi Nguyệt điên cuồng hô to. Hiên Viên Liễu Nguyệt thấy tiến lên một cái tát liền đối với Hiên Viên Nhi Nguyệt mặt phiến qua đi. Mà một cái tát qua đi, Hiên Viên Nhi Nguyệt mặt tức khắc lưu lại năm đạo vết máu. Tiện nhân, tiêu ngươi dám cười nhạo ta mặt, liền ngươi cái này hạ tiện đồ vật cũng xứng có được Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Liễu Nguyệt giải hận nói. Mà đúng lúc này, Hiên Viên Minh vào được. Ông vừa vặn nhìn đến Hiên Viên Liễu Nguyệt phiến đánh Hiên Viên Nhi Nguyệt một màn này. Khí mặt rồng giận dữ, Hiên Viên Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình nhị nữ nhi sẽ như vậy ngoan độc, thế nhưng cố ý một cái tát hủy hoại Nhi Nguyệt mặt. Mặt bị hủy, Hiên Viên Nhi Nguyệt đời này đều mơ tưởng gả cái như ý lang quân. Nghịch nữ, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, cũng dám như vậy đối đãi Nhi Nguyệt. Người tới nột, đem nhị công chúa quan tiến tổ từ, phạt một tháng cấm đoán. Hiên Viên Minh cả giận nói. Nhưng mà, nghe được Hiên Viên Minh nói, Hiên Viên Nhi Nguyệt sắc mặt lại trở nên càng thêm tái nhợt. Tả mặt buồn bã bạch cùng má phải nhiễm huyết hồng hình thành tiên minh đối lập. Đây là không được sủng thứ nữ cùng đích nữ khác nhau a. Hiên Viên Liễu Nguyệt hủy hoại nàng mặt, lại chỉ bị phạt một tháng cấm đoán. Mà nàng đâu? Một tháng sau lại xem như hoàn toàn xong rồi, bởi vì Hiên Viên Liễu Nguyệt ra tới sau, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua người chính là nàng. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối cái này tiết mục một chút đều không có hứng thú. Lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Minh, Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói, muốn huấn người có thể đi bên ngoài, không cần ở bên trong giống to kêu to, ồn ào, còn có, lại có lần sau loại tình huống này phát sinh. Bổn cung tuyệt không nương tay, nhảy nhót vai hề quá mức với phiền nhân chướng mắt nói. Nàng chính là sẽ nhịn không được trực tiếp diệt bọn hắn. Hiên Viên Minh ngẩn ra, chợt lấy lòng nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói. Ẩn Nguyệt ngươi yên tâm, phụ hoàng bảo đảm sự tình hôm nay tuyệt không sẽ lại lần nữa phát sinh. Tốt nhất như thế, bổn cung mệt mỏi, Hiên Viên Ẩn Nguyệt hờ hững nói. Hiên Viên Minh không cấm khóe miệng vừa kéo. Mệt mỏi, lúc này mới đại sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ được không? Bất quá hắn cũng không dám hoài nghi Ẩn Nguyệt nói. Nhà đầu này liên tộc trưởng mặt mũi đều không cho. Huống chi là nàng cái này phụ thân. Đều còn thất thần làm gì? Không nghe được Ẩn Nguyệt nói sao? Đều cho trẫm cút đi. Hiên Viên Hạo Nguyệt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hiên Viên Minh. Đáy mắt tham dục lại chưa tan đi. Phụ hoàng, nhi thần muốn kê thanh kiếm. Phụ hoàng đem kê thanh kiếm ban cho nhi thần được không? Thất trưởng lão nói cho hắn. Hiên Viên Kiếm ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong tay. Chỉ cần hắn có thể bắt được Hiên Viên Kiếm, là có thể tọa ủng thiên hạ. Hiên Viên Kiếm ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt cái này phế vật trong tay, chỉ có thể là Minh Châu phủ bụi trần. Chỉ có hắn Hiên Viên Hạo Nguyệt mới xứng đôi Hiên Viên Kiếm này đem thần binh lợi khí. Nhưng Hiên Viên Hạo Nguyệt không nghĩ tới chính là, Hiên Viên Minh nghe được hắn nói sắc mặt lập tức liền âm trầm đi xuống. Hơn nữa còn dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, không xứng có được thanh kiếm này, nếu muốn giống như trước giống nhau hảo hảo mà tồn tại. Trẫm khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Hiên Viên Hạo Nguyệt cả người chấn động, phụ hoàng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đều biết chính mình cùng thất trưởng lão có lui tới sao? Phụ hoàng, nhi thần Hiên Viên Hạo Nguyệt còn muốn nói gì? Nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt lúc này chính là thật không kiên nhẫn. Màu tím vân tay áo đối với Hiên Viên Hạo Nguyệt nhẹ nhàng vung lên. Một đạo linh khí nháy mắt đảo qua Hiên Viên Hạo Nguyệt thân thể. Thẳng đánh hắn đan điền. Đồng dạng là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng lấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt năm hệ linh căn tồn trữ linh khí. thật là muốn so bất luận cái gì một cái ngang nhau cảnh giới người tu chân cao hơn quá nhiều quá nhiều. Này đây nàng này một kích, dễ như trở bàn tay liền đem Hiên Viên Hạo Nguyệt đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi, mà Hiên Viên Hạo Nguyệt đan điền, tự nhiên là, nát, hừ, nàng Hiên Viên ẩn nguyệt không phát uy, thật đương nàng là bệnh miêu sao, dám mơ ước nàng đồ vật, liền phải làm tốt trả giá đại giới bản lĩnh, cách chương.